Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 7, lễ trấn hổ ma. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc. Phu duy bất tranh, cho nên không lo, oanh, cuồn cuộn đại thủy, từ bốn phương tám hướng bay thẳng hổ ma mà đi. Đại thủy ngập trời, giống như trong nháy mắt hình thành một mảnh cự đại cuồn cuộn. Biển động cọ rửa, trọng kích hổ ma, giống, hổ ma giống to một tiếng, tại đại trong nước hung mãnh đập vào. Nơi xa, Khổng Khâu mặt lạnh lấy nhìn trước mắt. Đồng dạng là đạo đức lĩnh vực, Thiểu Trình Mão so với Thắng Lý Nhĩ, cuối cùng kém ra một số. Đại thủy chi uy, không bằng lúc trước chính mình tiếp nhận này phiên. Hổ ma tại đại thủy trong gào thét, mà vô số tướng sĩ bách tính tại đại thủy trong chạy trốn. Tiếng kêu rên liên hồi, liền liền Khổng Khâu chi địa. Một đám học sinh cũng tại chống cự lấy cái này to lớn đại thủy. Tựa như toàn bộ thế giới đều biến thành Uông Dương Đại Hải. Giờ khắc này hình ảnh, đối với Khổng Khâu tới nói không tính là gì. Nhưng, đối với lúc này thời đại tu giả, lại là rung động không khỏi a. Thiên địa chỉ còn lại có đại thủy. Cuồn cuộn một mảnh, cực kỳ chấn động, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc, tất cả đều trừng to mắt, chống cự đại trong nước. Đây chính là đại đạo chi uy sao? Đại đạo vừa ra, thiên địa biến ảo. Quả nhiên, chúng ta tu hành, đều là tiểu đạo, tại đại đạo trước mặt. Buồn cười biết bao, ngoặc kép chấm chấm, chúng học sinh trong rung động. Sớm nghe nói về đại đạo chi uy đáng sợ. Khi thật sự nhìn thấy, mới biết được cái gì là rung động tâm linh. Tâm linh nhận trùng kích, càng phát ra hướng tới đứng lên. Đột nhiên, Tử Lộ bổ ra một đầu sóng lớn, biến sắc, không tốt, lão sư không có tu vi, bảo hộ lão sư, một đám học sinh cũng nghĩ đến, nhất thời kêu sợ hãi quay đầu trông lại, có thể vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Khổng Khâu vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khổng Khâu chỗ tiểu viện, thế mà không có bất kỳ cái gì đại thủy xâm nhập. Mạnh Hy Tử, Nhan Thị, còn có một số không có chạy trốn trang lân cận, nhào nhào lộ ra vẻ khó tin. Bốn phía thế nhưng là Uông Dương Đại Hải a, vì cái gì tiểu viện không có việc gì? Khổng Khâu đứng tại tiểu viện miệng, nơi đây giống như có một cỗ bài xích chi lực, đem đại thủy toàn bộ bài xích mà ra. Đứng ở đây, nhìn lấy cao cao mặt nước, vây quanh mọi người một vòng. Liền tựa như thương hận ngày xưa nâng lên thủy tộc quán. Đỉnh đầu tứ phương đều là đại thủy, lại trung ương bình yên vô sự. Lão sư, Tử Lộ nơi xa kinh hỉ nói. A, nơi xa Thiểu Trình Mão cũng là sầm mặt lại. Đối phó hổ ma là một mặt. Một phương diện khác, Thiểu Trình Mão cũng muốn cho Khổng Khâu một bài học. Thế nhưng là, chính mình lĩnh vực. Thế mà đối Khổng Khâu không ngại, cái này sao có thể? Khổng Khâu không ngại, không phải Khổng Khâu chính mình học thuyết nguyên nhân, mà chính là này lĩnh vực biến hóa đã từng trải qua a. Thượng thiện nhược thủy phần, tìm hiểu thấu đáo là được. Phu duy bất tranh, cho nên không lo, Thiểu Trình Mão đạo đức lĩnh vực còn không bằng Thắng Lý Nhĩ. Khổng Khâu làm sao lại quan tâm? Hừ. Nơi xa Thiểu Trình Mão hừ lạnh một tiếng, những người khác là dư ba, chỉ có hổ ma gặp lớn nhất đại trùng kích. Giờ phút này hổ ma gào thét, bạo phát trong hướng về Thiểu Trình Mão phóng đi. Nghiệt chướng, tại ta này đại đạo lĩnh vực bên trong, ngươi còn muốn làm càn. Buồn cười, này lĩnh vực cũng là đại la kim tiên, ta cũng có thể vây được. Nhiếp. Thiểu Trình Mão phất trần hất lên, lại là mấy tầng sóng lớn hướng về hổ ma vung qua. Giống, hổ ma rít lên một tiếng, quanh thân tựa như tan ra, bỗng nhiên tan thành hắc khí biến mất. Muốn tránh, nằm mơ đi, tại ta đại đạo lĩnh vực bên trong, ngươi không chỗ ẩn trốn. Thiểu Chính Mão vung vẩy phất trần, cuốn lên ngập trời đại thủy, đang tìm lấy hổ ma. Có thể giờ phút này, toàn bộ cuồn cuộn, tại hổ ma trong hắc khí, chậm rãi biến thành màu đen kịt, càng ngày càng đen, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại hải đều biến thành hắc sắc. Cái này, tà ma chi khí, ngươi còn muốn ô uế ta đại đạo lĩnh vực. Thiểu Chính Mão biến sắc, giống, giờ phút này, trong hắc hải, một cái 10 trượng đại hổ đầu xuất hiện, dữ tợn phóng tới Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt né tránh. Làm sao? Hổ đầu hung mãnh, lao thẳng tới mà đến. Thiểu Chính Mão trong lúc vội vã, chỉ có thể không ngừng vung vẩy phất trần, dẫn động đại thủy hướng về hổ đầu phóng đi. Làm sao? Giờ phút này đại hải biến thành hắc sắc, uy lực chợt giảm, Thiểu Chính Mão nhất thời chật vật không chịu nổi. Thiểu Chính Mão cũng không dám triệt hồi đạo đức lĩnh vực. Một khi triệt hồi, hổ ma tất nhiên một thanh thôn chính mình. Ha ha ha ha ha, cái gì phá lĩnh vực, đại đạo lĩnh vực, cái này vũ trụ đại đạo, ta cũng không phải không có trải qua, so với ngươi còn mạnh hơn, ta đều gặp, tại ta ma khí phía dưới, còn không phải bị ta đồng hóa. Ha ha ha, hổ ma giữ tợn thật to nói. Oanh, hổ ma bỗng nhiên va chạm, Thiểu Chính Mão nhất thời đụng bay ra ngoài. Còn không mau tới giúp ta, nếu là chị không cái này yêu ma, tất cả chúng ta đều phải chết. Toàn bộ Lỗ Quốc, tất cả mọi người, bao quát các ngươi tông môn, cũng trốn không thoát. Nhanh, Thiểu Chính Mão nhất thời đối tử lộ các loại tiên nhân gào thét lấy. Chúng tiên nhân nhìn lấy chật vật Thiểu Chính Mão, nhất thời một trận hả giận. Trước kia nhìn ngươi đắc ý, còn không phải muốn dựa vào chúng ta hỗ trợ. Tử lộ nhất thời nhào tới. Hổ ma hung tàn vừa rồi đã kiến thức, đồng thời tuyên bố ăn sạch Lỗ Quốc người. Mọi người đương nhiên sẽ không tại lúc này chỉ thấy. Nhào nhào tiến lên. Tử lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc, thậm chí Mạnh Hy Tử cũng cầm kiếm xuất thủ. Bởi vì Thiểu Chính Mão cầu người hỗ trợ, tự nhiên vô dụng đại thủy ngăn cản mọi người. Mọi người dẫm lên pháp bảo phi thiên, từng cái kiếm cương bay thẳng hổ ma mà đi. Giống, hổ ma gào thét, hắc khí ngập trời. Nhất thời, đại lượng tiên nhân bị đụng bay ra ngoài. Một chúng tiên nhân một trận kêu thảm. Một đám địa tiên, ha ha ha ha, tối cao cũng liền thiên tiên, cũng dám cản ta. Các người thật đúng là không biết sống chết a. Hổ ma cười to nói. Hổ ma toàn thân chấn động, nhấc lên một cỗ sóng lớn, nhượng nơi xa Thiểu Chính Mão trong nháy mắt bị xung kích một ngụm máu tươi phun ra. Nhượng bọn này tiểu gia hỏa đến hấp dẫn ta ánh mắt, sau đó để ngươi chạy trốn. Lão già kia, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi chạy thoát? Hổ ma đối Thiểu Chính Mão cười lạnh nói. Ngươi? Thiểu Chính Mão nhất thời che ngực, oán hận nhìn về phía hổ ma. Thiểu Chính Mão, không phải đã nói cùng một chỗ động thủ sao? Chính ngươi chạy trốn. Tử lộ tức giận mắng lấy Thiểu Chính Mão. Không cần nhau nhau, cùng một chỗ đến miệng ta bên trong tới đi. Không gian sụp đổ, đến. Hổ ma hét lớn một tiếng. Oanh. Bốn phía hắc sắc nước biển, nhất thời hướng về hổ ma trong miệng sụp đổ mà đi. Tử lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc, Thiểu Chính Mão, nhất thời bị khủng bố hấp lực hút không chỗ có thể trốn. Không, lão sư ta là Lý Nhĩ, ngươi không thể ăn ta. Thiên hạ hôm nay lão sư ta đại đạo vi tôn, ngươi ăn ta, ngươi liền chết chắc. Thiểu Chính Mão hoảng sợ kêu, đáng tiếc. Hổ ma căn không biết cái gì Lý Nhĩ, nơi nào sẽ để ý tới. Lão sư, cứu mạng a! Tử Lộ bọn người hoảng sợ kêu. Giờ khắc này, chỗ có hy vọng chỉ có thể ký thác vào lão sư trên thân. Tuy nhiên lão sư không có tu vi, nơi xa, Khổng Khâu tự nhiên không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là, chính mình nghiên cứu đại đạo còn không hoàn toàn, công kích thủ đoạn trả không hết thiện, nhưng giờ phút này không thể không ra tay. Yêu nghiệt, ngươi có biết Chu Lễ? Khổng Khâu tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Lễ, có lẽ hai chữ này là hổ ma ma chú. Hổ ma đột nhiên vừa nghiêng đầu, mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía Khổng Khâu. Chu Lễ, là cơ đán lão già kia nói ra, là hắn phong ấn ta, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Hổ ma trừng mắt quát. Chu Lễ, kính thiên địa, là vì lễ. Khổng Khâu mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Khổng Khâu hai tay vây quanh, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối thiên địa trịnh trọng cúi đầu. Cái này cúi đầu dưới, Khổng Khâu sau lưng màu trắng trường hà trùng thiên, tại trong trời cao, chậm rãi bày ra mà ra, tựa như hình thành trắng xóa hoàn toàn đại hồ. Trong hồ lớn, bạch khí vờn quanh, dần dần ngưng tụ ra một chữ, một cái to lớn, lễ, chữ. Lễ chữ vừa ra giống như dẫn động thiên địa tán thành. Vô số ánh sáng vờn quanh. Cái gì? Một chữ? Khổng Khâu, ta có thượng thiện nhược thủy phần đều vô dụng. Người đại đạo mới chỉ có một chữ, có làm được cái gì? Thiểu Chính Mão nhất thời oán hận nói. Nhưng theo Khổng Khâu đối với thiên địa cúi đầu, một cái kia lễ chữ rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, một cái bốc lên vô tận bạch khí, lễ chữ rơi ầm ầm hổ trên ma thân, oanh xì như bàn ủi rơi vào lạnh trong nước. A, hắc hổ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngập trời tiếng kêu thảm thiết. Là cơ đán chính khí, là chính khí. A, đau quá, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hắc hổ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên từ bỏ sở hữu đối thủ bay thẳng Khổng Khâu mà đến. Lễ vì thiên địa vũ trụ chính đạo, tự nhiên là chi chính chi khí, truyền khắc các ngươi tà ma yêu hối. Khổng Khâu lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, lại lần nữa đối với thiên địa cúi đầu. Thiên địa hư không hơi hơi rung động, này rơi vào hổ trên ma thân, lễ, chữ. Đột nhiên lại lần nữa nở rộ lóa mắt bạch quang, dẫn thiên địa vô tận chính khí mà đến, còn giống như đại dương bạch khí, trong nháy mắt đem hắc hổ bao phủ. Xì, xì xì xì xì xì xì xì xì thử, giống như vô tận bàn ủi rơi vào lạnh trong nước, khủng bố chính khí buông xuống, hung mãnh tịnh hóa hết thảy, này bị hắc hổ đồng hóa nhất hải chi thủy. Tại cái này chính khí phía dưới, nhanh chóng tịnh hóa sạch sẽ, hắc hải trong nháy mắt, biến xanh biếc thanh tịnh vô cùng, lễ, chữ càng là có vạn quân bên trong, nhất thời trấn áp hổ ma hành động gian nan, phốp, hổ ma một ngụm máu tươi phun ra, không chịu nổi gánh nặng, bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, nhất thời, này lễ chữ, bỗng nhiên hòa tan. Hóa thành một đầu màu trắng xiềng xích, đem hổ ma trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là, màu trắng xiềng xích giống như bàn ủi, trói buộc hổ ma thời khắc, không ngừng phát ra, xì xì, thanh âm, nhượng hổ ma thống khổ không chịu nổi. Một cái tuyệt thế ma đầu, thua ở một cái, lễ, chữ phía trên. Nơi xa, Thiểu Chính Mão vung tay lên, triệt hồi ngập trời đại thủy, càng triệt hồi đạo đức lĩnh vực. Không, không có khả năng, một chữ, sao có thể khắc chế như thế ma đầu? Trừ phi, cái chữ này lần thứ nhất được trao cho đại đạo chi uy. Lần thứ nhất, không có khả năng a. Ngày xưa cơ đán Chu Lễ mới là lần đầu tiên giao phó, lễ, đại đạo chi uy a. Người cái này sao có thể là lần đầu tiên? Thiểu Chính Mão bất khả tư nghị nói. Thiểu Chính Mão tuy nhiên ngoài miệng nói không có khả năng. Nhưng trong lòng đại khái đoán được. Cái này, lễ, chữ, đã không phải là cơ đán năm đó cái kia, lễ, chữ. Nói cho đúng, Khổng Khâu giao phó hắn càng thêm khắc sâu. Thâm ảo chi đại đạo chi nghĩa. Khổng Khâu đối Chu Lễ đại đạo nghiên cứu lĩnh hội. Đã siêu việt cơ đán. Lại là cái này chính khí. Lại là cái này chính khí. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Thả ta. Thả ta ra. A, ngươi căn không bằng ta. Chỉ là tìm khắc chế bên ta hướng. Thả ta ra. Hổ ma gào thét bên trong. Nhưng Khổng Khâu lại bất vi sở động. Đây là Khổng Khâu lần thứ nhất thi triển đại đạo chi uy. Cũng vì chính mình lấy phàm nhân chi thân thi triển như thế đại đạo chi uy mà rung động. Đồng dạng càng kiên định hơn chính mình tín ngưỡng. Chính mình nỗ lực là đối. Lão sư, một đám học sinh lại là kinh hỉ nhào tới. Phốp, Khổng Khâu một ngụm máu tươi phun ra. Lão sư, ngươi làm sao? Tử Lộ, Nam Cung Kính thúc tiến lên nhanh chóng đỡ lấy Khổng Khâu. Không có việc gì, chỉ là lần đầu tiên thi triển đại đạo chi lực. Có chút dùng sức quá mạnh, lọt vào điểm phản phệ. Khụ khụ, Khổng Khâu ho khan một hồi. Lão sư, ngài nghỉ ngơi trước. Tử Lộ lập tức vịn Khổng Khâu hội trong phòng. Lão sư, ta tông môn có thiên niên nhân sâm. Ta đi lấy đến cho lão sư liệu thương. Lão sư, ta tông môn cũng có 8.000 năm linh chi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám học sinh vội vàng công việc lu bù lên. Đối với Thiểu Chính Mão, lại không nhân lý sẽ. Thiểu Chính Mão nhìn lấy một đám học sinh vây quanh ở Khổng Khâu khoảng chừng. Sắc mặt cũng là một trận khó coi. Những này ngày xưa đối với mình sùng bái không thôi tiên nhân. Nhìn chính mình ánh mắt, lại có một điểm xem thường. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Lão sư ta đại đạo, kỳ thực Khổng Khâu đại đạo nhưng so sánh. Thiểu Chính Mão phiền muộn phẫn hận bên trong. Tuy nhiên phiền muộn, nhưng Thiểu Chính Mão vẫn là nhìn về phía này bị lễ đường xiềng xích trói buộc hắc hổ. Giống. Hắc hổ không cam lòng gào thét, hoảng sợ bốn phía bách tính, tướng sĩ vẫn như cũ hoảng sợ. Nhưng, Thiểu Chính Mão biết, cái này hắc hổ là trốn không thoát, đang muốn tiến lên. Thiểu Chính Mão, ngươi làm gì? Đây là lão sư ta trấn áp, ngươi còn muốn không biết xấu hổ đến cướp đoạt hay sao? Đoàn Mộc Tứ Nhất thời trợn mắt nói, ngươi, Thiểu Chính Mão trừng mắt. Một đám Khổng Khâu học sinh tự nhiên ngăn ở Thiểu Chính Mão trước mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Thiểu Chính Mão thả ra hắc hổ. Không có lòng tốt. Cái này hắc hổ khẳng định có vật gì tốt nhượng Thiểu Chính Mão như thế để ý. Nhưng hôm nay đã bị lão sư trấn áp. Người Thiểu Chính Mão còn muốn cướp đoạt hay sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.